cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Người nhà họ Viên khá là do dự, không biết có nên nghe lời Lâm Lai Phong hay là không. Lâm Lai Nghi nói, các người còn nguyệt mặt ra đó làm gì, còn chưa chịu ra tay đi. Lúc này những tay đấm thuê mới lao lên, nhưng mà, bọn họ căn bản không thể tới gần Lý Dục Thần. Vừa mới đến gần thì đã văng ra xa, sau đó nặng nề rơi xuống đất. Cả hừ cũng không thể hừ một tiếng, chẳng biết là chỉ ngất hay đã chết hết cả rồi. Lý Dục Thần từng bước đi về phía trước, khi anh đi tới trước mặt Lâm Lai Phong, thì đám người nhà họ Viên mang tới đều ngã xuống đất hết cả rồi. Lâm Lai Phong có chút tuyệt vọng nhìn Lý Dục Thần. Mày không phải người. Mày rốt cuộc là ai? Ông không có tư cách biết. Lý Dục Thần nói xong thì bàn tay đã nhấn về phía hư không một cái. Lâm Lai Phong chợt nghe thấy tiếng bốp bốp bên trong cơ thể mình. Sau đó, cả người ông ta đã sụi lơ, ngã xuống đất, như một đống bùn nhão. Thế nhưng ông ta vẫn chưa chết, vẫn còn mở to hai mắt nhìn. Chỉ là sự sợ hãi trong ánh mắt đã được đẩy lên mức cùng cực. Người nhà họ Lâm chọn nhầm phe nhanh chóng tản ra. Không ai có thể và muốn trêu vào vị sát thần này. Thông minh hơn một chút thì nhanh chóng chạy đến chỗ Lâm Thu Thanh bên kia. Học theo, đám người còn lại cũng di chuyển như kiến chuyển nhà. Cảnh tượng hết sức buồn cười đã xảy ra. Vừa rồi là bên cạnh Lâm Lai Phong, trừ vợ ông ta và vợ chồng Tôn Quảng Phúc thì không còn người nào nữa. Mà nay bên kia, chỉ còn mỗi Lâm Lai Nghi và Viên Quốc Thành. Ánh mắt Viên Quốc Thành chợt lóe, nhanh chóng suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Ông ta là người thông minh, biết tình thế trước mắt, đối đầu với Lý Dục Thần cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trốn thì chắc chắn là trốn không thoát, mềm mỏng một chút, nói vài lời dễ nghe nữa thì may ra thoát được một kiếp. Người nhà họ Lâm vẫn không muốn đắc tội với nhà họ Viên. Nếu ông ta chết ở Sơn Trang Bắc Khê, nhà họ Viên chắc chắn sẽ khởi binh vấn tội. Chỉ cần giữ được tính mạng trở về, Lý Dục Thần đánh đấm ghê gớm cách mấy thì ông ta cũng không sợ. Viên Quốc Thành tiến lên phía trước nửa bước, bày ra khuôn mặt tươi cười, đang chuẩn bị mở miệng. Người vợ bên cạnh ông ta, Lâm Lai Nghi đột nhiên lấy ra một khẩu súng nhắm về phía Lý Dục Thần. Cách chương.